Kim Ngân cho các bạn. Để trưởng thành vững chắc và đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng của bạn, chúng ta cần không ngừng học hỏi. Học từ người bề trên, người đồng trang lứa, từ người thân quen đến người xa lạ. Học từ mọi sự vật hiện tượng và thậm chí từ một cái cây. Và sau đây là những bài học tôi học được từ cuộc sống thật đáng để bạn suy ngẫm. Bài học thứ nhất, 5 bài học từ một cái cây cổ thụ. Cây cổ thụ cần có thời gian chờ đợi và tích lũy. Không phải ngẫu nhiên mà một mầm cây non nớt lại có thể biến thành một cây cổ thụ vững chắc trước gió bão, trước những thử thách khắc nghiệt của thời tiết để trường tồn cùng năm tháng. Dù bạn là ai, làm gì đi chăng nữa, cũng cần có thời gian để trưởng thành, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sống. Mọi thứ bạn có hiện tại nhất định phải thông qua năm tô tháng điểm, từng chút một mà thành. Bài học cuộc sống rút ra là muốn thành công, nhất định phải cho mình thời gian. Thời gian cũng chính là sự tích lũy những trải nghiệm cho bản thân mình. Nó cũng như chất dinh dưỡng nuôi lớn thân mình. Đừng tỏ ra vội vàng hay nôn nóng mà hỏng việc. Cây cổ thụ lập thân bất động. Một cái cây muốn trưởng thành to lớn thì không thể nay trồng chỗ này, mai trồng chỗ khác, mà nhất định phải kiên cường đứng vững một chỗ, chống chọi với vô số lần mưa dập gió vùi đến trăm nghìn năm sau. Khi đó, người ta mới gọi cây này là cổ thụ. Làm người cũng thế, muốn thành công cũng nhất định phải kiên thủ với niềm tin của mình đến phút cuối cùng mới mong có thể thành công. Làm mà không kiên trì, không vững vàng ý chí, rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Và cứ như thế, làm rồi lại bỏ, bỏ rồi lại làm. Làm mãi, làm hoài, vẫn không nhìn thấy thành quả đâu. Muốn trưởng thành và trường tồn cùng năm tháng, cây phải có rễ. Rễ của cây có muôn hình vạn trạng. Rễ to, rễ nhỏ, rễ cọc, rễ chùm. Tất cả đều ăn sâu vào lòng đất. Chúng không ngừng miệt mài tìm kiếm dinh dưỡng để nuôi lớn bản thân. Cũng vậy, người muốn trưởng thành cũng nhất định phải không ngừng học tập, không ngừng bồi đắp cho bản thân mình những hiểu biết để làm người. Còn như vậy, sự nghiệp mới có thể hưng thịnh. Thế mới nói, học, học nữa, học mãi, học không khi nào là quá muộn. Bởi ở bất cứ lứa tuổi nào, ai cũng cần phải học hỏi, tích lũy kiến thức cho mình. Còn như thế, bạn mới không bị tụt hậu, mới có thể nắm bắt thành công hơn người. Đây chính là bài học trưởng thành, rồi ai cũng phải trải qua. Cây không ngừng hướng lên trên. Không có một cây nào trưởng thành mà chỉ phát triển bề ngang, không phát triển bề cao. Chúng phải phát triển chiều cao trước, rồi mới đến phát triển tay cành và mãi mãi hướng lên trên. Làm người muốn thành công cũng phải không ngừng hướng đến điều tốt đẹp, thiện lương. Chỉ khi con người sống không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng sống vì những điều tốt đẹp mới có thể thành công, đứng vững được trong trời đất. Ý chí phấn đấu chính là một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa người thành công và thất bại. Khi bạn hướng đến những điều tốt đẹp, suy nghĩ lạc quan, hướng thiện, mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Cây luôn hướng về nơi ánh mặt trời. Cây muốn lớn, cây cần ánh nắng. Người muốn trưởng thành, người cũng cần phải có hướng đi. Không một cây nào trưởng thành mà lại chọn bóng tối, trốn tránh ánh mặt trời. Ánh mặt trời chính là niềm hy vọng của cây cối vạn vật trên đời. Có hy vọng mới có ngày mai. Bài học cuộc sống rút ra là người muốn thành công cũng cần phải có mục tiêu, có hy vọng và sự nỗ lực tương ứng với mục tiêu của mình. Một khi đã xác định được mục tiêu của đời mình, bạn sẽ có động lực, có hướng đi chính xác để có thể dễ dàng đến với thành công hơn trên mọi phương diện. Ngẫm, ánh hào quang của những người thành công chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nhưng bạn có biết phần chìm của nó là gì không? Đó là bao năm tháng khổ cực, trau dồi, rèn rũa và liên tục học hỏi không ngừng, chờ đợi tích lũy như cây cổ thụ. Là bao nhiêu lần thất bại vấp ngã và không ngừng tiến lên. đằng sau thành công chỉ sau một đêm là bao năm trời làm việc cần mẫn mà không ai biết đến. Hãy học nằm đức tính của cây cổ thụ này. Bạn sẽ thấm nhuần bài học cuộc sống về sự thành công. Bài học thứ hai, con voi và sợi dây thừng. Khi đi ngang qua chỗ mấy con voi đang đứng, người đàn ông đột ngột dừng lại. Anh bối rối vì nhận thấy loài vật to lớn này bị trói buộc chỉ bởi sợi dây thừng bé xíu buộc vào chân trước, không xiềng xích cũng chẳng có chuồng giam. Rõ ràng là vào bất cứ lúc nào, những con voi này cũng có thể dứt đứt dây chạy thoát. Nhưng vì lý do nào đó, chúng không hề làm vậy. Chồng thấy người quản tượng đứng gần đó, anh bèn tiến lại và hỏi tại sao những con voi lại chỉ đứng đó mà không cố gắng tháo chạy. À, quản tượng thủng thẳng trả lời, ngay từ khi lũ voi còn rất nhỏ và bé hơn thế này nhiều, chúng tôi đã dùng những loại dây thừng cỡ này để buộc chúng lại rồi. Ở tuổi ấy, thế là đủ để giữ chúng. Khi lớn lên, lũ voi vẫn tiếp tục tin rằng chúng không thể chạy thoát khỏi sợi dây. Chúng cho rằng lúc này sợi dây thừng ấy vẫn có thể trói buộc mình, nên chẳng bao giờ cố tìm cách đào tẩu cả. Nghe vậy, người đàn ông kinh ngạc vô cùng. Bất cứ lúc nào, những con vật này cũng có thể dứt đứt dây chạy mất. Nhưng vì chúng tin rằng mình không làm được, nên chúng vẫn mắc kẹt lại đây, bị trói buộc chỉ bởi sợi dây thừng bé nhỏ. Ngẫm, bạn có bao giờ có suy nghĩ chúng ta không thể làm được điều gì đó chỉ vì thất bại trong quá khứ? Thất bại chỉ là một phần của hành trình học hỏi. Thất bại sẽ khiến chúng ta trưởng thành cứng cáp hơn. Đừng vội từ bỏ trước những khắc nghiệt của cuộc sống này. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, giữ vững niềm tin rằng mình có thể, bạn sẽ làm được. Bài học thứ ba, anh chàng bán ổi là người giàu có nhất thành phố. Người ta thường chỉ nhìn và phán đoán sự thành công của một người thông qua tiền bạc hoặc quần áo họ mang trên người. Nhưng đó là một sai lầm. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe anh chàng giàu có bậc nhất thành phố chỉ là người đi bán ổi. Số là hôm qua gặp một anh chàng bán ổi ở giữa ngã tư đường. Anh chàng ấy thông minh, dí dỏm, nhiệt tình và yêu đời. Lúc tôi ghé lại, có 6 người đang mua ổi. Ai trước, anh ta phục vụ trước. Anh ta phát cho mỗi người một cái bọc và nói, tự tay lựa cho ngon, trái nào thích thì lấy. Xong anh ta cân, tính tiền. Dù gói ổi không bao nhiêu tiền và nhiều khách mua, anh ta vẫn vui vẻ, hỏi có muốn thêm gói muối nữa không? Khách muốn mua bao nhiêu gói muối, anh ta đều sửa lời bỏ vào. Dù bán ở góc đường vẫn có khách quen, vì nghe anh ta chào khách. À, em, lâu ngày rồi không thấy ra mua ổi. Thấy có cô khách nữ đi xe thấp, anh lượm cái thùng ổi vào tay cho cô này lựa dễ dàng. Khi thối tiền, anh đọc to số tiền thối lại. Dù người mua hàng có vẻ kiệm lời và có khuynh hướng mua nhanh, nhưng chỉ riêng anh vẫn làm không khí bán hàng sôi động và vui vẻ. Nghe tới đây, mọi người có thấy gì đặc biệt không? Chắc chắn là không rồi, vì chỉ có những người làm ăn buôn bán mới nhận ra những điều đặc biệt từ câu chuyện ấy. Như tôi cũng chẳng nhận ra đâu. Nhưng có người bạn đã giải thích với tôi. Tôi phải khen hay vì quan điểm này mới đúng là làm ăn kinh doanh mà mình phải học hỏi. Thứ nhất, anh chàng bán ổi có tinh thần bán hàng rất cao, luôn vui vẻ và nói chuyện với khách hàng như người quen từ 8 kiếp trước. Bán hàng thực sự không phải chỉ là những lời thuyết phục sáo rỗng và mang tính khẩu hiệu. Một lối phát âm khách sáo, giọng điệu phóng đại và những lời giới thiệu dập khuôn sẽ không được chấp nhận. Hoặc nghe xong, người ta chỉ nghĩ mình thảo mai, bốc phét. Thay vào đó, hãy nói chuyện một cách bình thường. Như thế, xung quanh bạn là bạn bè và người thân, thì người ta chỉ biết khen mình dẻo miệng và vẫn hài lòng sau khi mua hàng. Thứ hai, kiếm tiền, nhận tiền, thối tiền đều thể hiện rõ niềm vui lao động và tự biết trân trọng những giao dịch ấy. Đến nỗi, tôi không còn cảm giác mắc rẻ gì nữa. Bao nhiêu cũng rẻ vì giá trị cộng thêm cho dịch vụ của anh ấy hoàn hảo. Thật ra đi mua hàng, điều khách quan tâm không chỉ là chất lượng và giá cả, mà còn mua dựa cả vào thái độ của người bán. Bạn có nhận ra một điều, khi ngoài đường thiếu gì quán cà phê với hương vị tương tự nhau, mà tại sao bạn lại hay uống đúng một hai quán quen thuộc không? Bởi vì thứ bạn cần không chỉ là vị ngon của cà phê mà còn là thái độ người bán. Cách quan tâm và hiểu ý của người bán đã tạo cho bạn thiện cảm và sẽ luôn trung thành với quán ấy. Nếu có chăng bạn tìm đến những quán mới vì nó đẹp, vì nó sang hay vì nó có một thức uống đặc biệt thì cũng chỉ tối đa một hai lần rồi cũng sẽ quay lại với quán quen thuộc. Đó là lý do vì sao tôi tin anh chàng bán ổi nhiệt tình như thế. Dù có đắt hơn tí xíu, tôi vẫn sẽ trung thành mua của anh ấy. Thứ ba, người giàu có không nhất thiết phải là người kiếm được thật nhiều tiền. Còn anh bán ổi, anh ấy không có doanh thu cao đâu. Chỉ 10.000 một ký thì ngày doanh thu chừng 5-3 triệu. Nhưng tôi chắc rằng là anh ấy chắc chắn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận. Vấn đề là lợi bằng tiền lời là một, lợi về tinh thần là hai. Buôn bán vui vẻ, thoải mái, chẳng áp lực, tối về ngủ ngon giấc là cái lợi lớn nhất. Thật ra, giàu về tiền của thì dễ, chứ giàu về tâm hồn sẽ khó lắm. Nhiều người giàu phải đối mặt với những áp lực công việc kinh khủng. Tính ra thì giàu gì đâu, vì họ phải trả giá quá đắt, nên nhận lại nhiều đó vẫn còn thấy lỗ ấy chứ. Anh bán ổi chỉ cần thêm thời gian và cơ hội, anh ta sẽ còn giàu hơn chủ xí nghiệp. Vì giám đốc này nọ thì làm cực khổ, mất ăn mất ngủ, tiền chi giao tiếp, tiền giải trí, tiền thuốc men bù lại, thì coi như lời gì bằng anh bán ổi. Thứ tư, ai bảo bán hàng rong là rẻ tiền? Mỗi ngày, dân phân phòng chỉ tiếp xúc với vài người đồng nghiệp và sếp, nhưng bán hàng rong lại tiếp xúc hàng trăm khách và sếp đấy. Kỹ năng, kiến thức không thua kém gì bạn đâu. Chưa kể, thu nhập có khi còn cao hơn cả ngồi văn phòng nữa nhé. Chẳng hạn như cô bán bánh trắng trộn kiếm 500.000 một triệu tiền lời là bình thường, tức là 30 triệu mỗi tháng, thì được bao nhiêu người làm công sở có mức lương ấy? Ngẫm, hãy trân trọng công việc mình làm. Bất kỳ vị trí nào bạn đang nắm giữ đều là vị trí quan trọng. Nó chỉ trở nên thấp kém khi chính bạn tự cho là như vậy. Đừng sợ người khác chê cười, dù chỉ là buôn bán hàng rong hay kinh doanh nhỏ. Cái sự nghiệp to lớn nào cũng bắt đầu từ cái nhỏ trước thôi. Hãy mạnh dạn, tự tin vào bản thân, vọp thêm kinh nghiệm. Nhất định bạn sẽ thành công. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.